Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, hoàn mỹ ngưng cân. Chiến trường phóng viên video lửa nóng đăng tràng. Trong tấm hình, Hoa Trần Vũ một nhóm tiểu đội hăng hái, đem một cái người phù tang dẫm tại dưới chân, thậm chí còn có một con chó biến dị. Hoa Trần Vũ đối cái này người phù tang bắt đầu thẩm vấn. Đối mặt lưỡi đao súng ống, người phù tang cũng là rất không có cốt khí nói rõ. Nguyên lai ngay hôm nay buổi sáng, người phù tang đánh lén Tần Hạo Hãn, đem Tần Hạo Hãn đánh nhảy lầu chạy. Hắn không có đuổi kịp, không có đuổi kịp câu nói này không đáng coi trọng, cũng bị Hoa Trần Vũ bọn họ tự động xem nhẹ. Chỉ cần là đánh bại Tần Hạo Hãn như vậy đủ rồi. Đối mặt ống kính, Hoa Trần Vũ tiếp nhận phỏng vấn. Các vị đồng học, ta dưới chân cái này người phù tang, bọn họ chính đang đuổi giết ta tương lai bạn học cùng lớp Tần Hạo Hãn. Sáng sớm hôm nay hắn còn đơn độc một người đem Tần Hạo Hãn đả thương. Đối với cái này ta biểu thị phi thường khổ sở. Nếu như Tần Hạo Hãn đồng học thấy được ta đoạn video này, mời đến công an cục cao ốc, mặc dù thực lực ngươi thấp, cưỡng ép nhảy lớp cũng cho ta nhìn khó chịu, nhưng là làm ngươi tiền bối học trường, ta vẫn là nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước cho ngươi cung cấp bảo hộ. Bởi vì ta Hoa Trần Vũ chính là như vậy ý chí rộng lớn người. Đến nỗi cái này người phù tang, chúng ta sau đó sẽ đem này xử quyết. Haruki nghe được Hoa Trần Vũ nói như vậy, lập tức phát ra gầm thét. Các người những này hán đường tiểu tử, chúng ta người phù tang còn có la sát người, người cao ly, còn có các người một chút hoang dã khu võ giả, đều tại Hoa Tây huyện thành truy sát Tần Hạo Hãn. Các người không biết sống chết tự chui đầu vào lưới, bị đồng bạn của ta tìm được các ngươi. Các người đều đang chuẩn bị chết, đang chuẩn bị chết đìa. Hình ảnh đến nơi đây liền kết thúc. Chiến trường phóng viên đóng lại trực tiếp. Hoa Trần Vũ cũng không có khách khí. Vùng đào xử lý Haruki. Đến nỗi Haruki nói tới, bọn họ còn có đồng bạn cái gì? Hắn cũng căn bản không có để ở trong lòng. Hắn thấy, bọn họ cái này hoa hồng tiểu đội đủ để ứng phó bất kỳ nguy hiểm nào. Này một cái video, lại tại nhất trung nhấc lên một trận gợn sóng. Nếu như nói trước đó duy trì Tần Hạo Hãn người 10 người bên trong có 7 cái. Hiện tại liền 6 cái đều chưa hẳn có thể có. Dù sao bị người đánh bại không là vẻ vang chuyện, mà Hoa Trần Vũ một đoàn người biểu hiện cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Có chút lập trường không kiên định, bắt đầu dần dần hướng về phía Hoa Trần Vũ bên kia phản bội. Mặc dù Tần Hạo Hãn bên kia vẫn luôn còn không có trả lời, nhưng là hắn xác thực đã từng quan sát video, chứng minh hắn đã biết Hoa Trần Vũ đến. Hai bên vô hình đọ sức đã bắt đầu. Này ván đầu tiên là Hoa Trần Vũ thắng, tất nhiên cũng có một chút không phục người, nói Hoa Trần Vũ ỷ vào nhiều người vũ khí trang bị tốt. Đánh bại một người không đủ để khoe khoang, nhưng thắng liền thắng, dù sao cũng so thua tốt. Đối mặt diễn đàn một học sinh trung học cãi lộn, Hoa Trần Vũ lại phát ra một cái khiêu khích bài post Tần Hạo Hãn. Nếu như ngươi không chịu qua tới nhờ vả ta, xin hỏi ngươi có dám hay không mở trực tiếp? Chúng ta cách không đọ sức tỉ thí một chút. Đây là công khai khiêu chiến. Nếu như Tần Hạo Hãn không cho đáp lại, như vậy liền thật sẽ làm cho rất nhiều ủng hộ hắn người thất vọng. Sao những chuyện này? Tần Hạo Hãn cũng không biết, hắn tại trong thùng rác ẩn núp một trận sau, liền đổi địa phương, thùng rác nơi này có rất ít biến dị thú đến, nhưng là dễ dàng bị người làm lục soát, hắn không có thể trường kỳ ở lại đây. Rời đi nơi này, Tần Hạo Hãn tìm được một chỗ nhà trệt, tiến vào một cái trong hầm ngầm. Nơi này tương đối liền an toàn rất nhiều, ngoại trừ tia sáng không tốt, không khí không lưu thông, cái khác coi như có thể. trong hầm ngầm mặt lại chờ đợi mấy giờ. Lần trước uống thuốc thời điểm trong thân thể dược tính rốt cục hoàn toàn biến mất. Sở dĩ mỗi lần tu luyện đều phải khoảng cách một đoạn thời gian. Cũng là bởi vì nhất định phải phát tán rơi thuốc lúc trước tính. Như thế mới có thể tốt hơn tu luyện. Lần trước dược tính biến mất, liền có thể bắt đầu lần tiếp theo luyện thể. Tần Hạo Hãn lấy ra sau cùng ngưng cân thuốc, 30 viên ngưng cân đan, 1 viên ẩn gân đan. Chỉ cần những dược vật này toàn bộ rèn luyện, Tần Hạo Hãn liền có thể hoàn mỹ ngưng cân. Hô, rốt cục đến lúc này. Tần Hạo Hãn thật dài thở ra một hơi. Tu luyện lâu như vậy, vì cái này hoàn mỹ ngưng cân hắn nhưng là chịu không ít đau khổ. Nhưng là chỉ cần thành công, trước đó nỗ lực hết thảy liền đều là đáng giá. Đầu tiên là trong hầm ngầm mặt kéo duỗi sau cùng ngoài định mức gân mạch. 3 giờ sau hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. 30 viên ngưng cân đan. Hắn lần thứ nhất trước ăn vào 15 viên. Sở dĩ trước dùng một nửa là bởi vì dựa theo test cách nói, đầu thứ 3 ẩn gân, thần chi ẩn gân sẽ tại ngưng cân 460 thời điểm xuất hiện. 15 viên thuốc vào bụng, cường đại dược lực bốc lên, từng đầu gân mạch bắt đầu nhận được rèn luyện. Sau mười mấy phút, 15 điều gân mạch rèn luyện hoàn tất, đến thời khắc mấu chốt. Tần Hạo Hãn bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi thần chi ẩn gân xuất hiện, đợi không sai biệt lắm nửa giờ, không hề có động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thần chi ẩn gân truyền thuyết là giả hay sao? Không nên nha, đã tấn chi ẩn gân cùng lực chi ẩn gân đều là thật sự tồn tại. Như vậy thần chi ẩn gân cũng không nên là giả. Thế nhưng là vì cái gì còn không có xuất hiện? Mắt xem thời gian trôi qua 40 phút, trước đó kéo duỗi gân mạch đều nhanh rút về. Tần Hạo Hãn có chút gấp, mồ hôi trán tích tích trượt xuống. Cơ hội như vậy chỉ có một lần, bỏ qua liền không thể lần nữa tới qua. Đến cùng có chỗ nào không đúng? Tess bây giờ không có ở đây, ta muốn hỏi cũng không tìm tới người, chỉ có thể dựa vào chính ta. Tần Hạo Hãn hô hấp đều có chút gấp rút, đầu có chút choáng, ta tinh thần có chút quá căng thẳng sao? Không đúng, tinh thần, Tần Hạo Hãn mãnh thanh tỉnh, hắn ý thức được một vấn đề, thần chi ẩn gân, rèn luyện chính là tinh thần lực, có phải hay không lúc này? Không nên suy nghĩ nhiều cái khác, mà là muốn đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến tinh thần lực phía trên đi đâu? Nghĩ đến này một cái khớp nối, Tần Hạo Hãn cảm giác tìm được phương pháp, đem trong lòng tạp niệm toàn bộ lướt qua, nhịp tim đập của hắn cũng dần dần vững vàng. Tinh thần lực là một loại đặc dị năng lực thể hiện, mà tinh thần lực đầu nguồn chính là đầu óc, chạy không tâm thần, đi cảm ngộ, làm Tần Hạo Hãn hô hấp, nhịp tim chờ hết thảy đều khôi phục lúc bình thường. Chuyện kỳ diệu xuất hiện, hắn rõ ràng là nhắm mắt lại, lại có thể nhìn thấy trong óc, một đầu màu sắc rực rỡ gân mạch xuất hiện, đầu này gân mạch liền xoay quanh tại trong óc, nhan sắc không ngừng biến ảo, giống như là lưu ly tinh, tại đầu này gân mạch chiếu rọi, Tần Hạo Hãn toàn thân thật giống như sao sao chiếu sáng bắn, nhìn một cái không sót gì, xuất hiện. Thần chi ẩn gân, Tần Hạo Hãn lập tức lấy ra ẩn gân đan, một hơi ăn vào, đan dược ẩn chứa dược lực, cùng trong đầu thần chi ẩn gân lẫn nhau trong lúc đó thật giống như nam châm gặp khối sắt, lập tức dán chặt lại với nhau, đồng thời cấp tốc dung hợp, phanh phanh, phanh phanh, gân mạch tại dược lực rót vào dưới. Vậy mà theo Tần Hạo Hãn nhịp tim cùng nhau bắt đầu rung động. Xong rồi, có lúc trước rèn luyện hai đầu kinh nghiệm, Tần Hạo Hãn biết, đây chính là thành biểu hiện, đầu này gân mạch sẽ không còn biến mất, đầu này ẩn gân một thành, Tần Hạo Hãn lập tức cảm nhận được biến hóa cực lớn. Hắn tình huống trong cơ thể đã hoàn toàn có thể thấy rõ ràng, Hơn nữa, càng quan trọng hơn là chung quanh gió thổi cỏ lay, thậm chí là một chút cho bụi lưu động. Chỉ cần hắn muốn nhìn gặp, vậy nhất định có thể trông thấy. Không, không phải trông thấy, mà là cảm giác được. Chuyện gì xảy ra? Hiện tại ta quan sát tình huống, thậm chí không cần dùng con mắt. Đây chính là lực lượng tinh thần sao? Tần Hạo Hãn vui sướng trong lòng, nhưng là giờ phút này không có thời gian quá nhiều đi nghiên cứu. Hắn còn có 15 điều gân mạch cần cô đọng, lần nữa đem còn thừa 15 viên thuốc nuốt, tiếp tục rèn luyện, lại là mười mấy phút đi qua. Những này gân mạch đều rèn luyện hoàn tất, nhưng là như lần trước luyện nhục kỳ đồng dạng. Lực lượng toàn thân mãnh tăng lên một đoạn biểu hiện cũng chưa từng xuất hiện. Đây là, vẫn chưa hết đẹp. Tần Hạo Hãn trong lòng giật mình. Hắn đã rèn luyện 485 điều gân mạch. Ba đầu ẩn gân, vì cái gì vẫn chưa hết đẹp? Còn kém chỗ nào? Tần Hạo Hãn bản năng nâng lên hai tay. Thấy được móng tay của mình. Móng tay sắc bén như đao. Đúng rồi, móng chân. Tần Hạo Hãn mãnh bừng tỉnh, lần trước rèn luyện móng tay, móng chân cũng không có rèn luyện, hiện tại dược lực còn không có biến mất, không biết còn có kịp hay không? Hẳn là tới kịp, nhưng là độc tố nơi nào đến? Tần Hạo Hãn tại trong không gian nhẫn nhìn thoáng qua, mãnh phát hiện, chính mình tại phòng đấu giá mua kia một bình ngũ độc thuốc. Quá tốt rồi, dựa theo phòng đấu giá cách nói. Vật này thế nhưng là kỳ độc, hẳn là đối móng chân hữu hiệu. Đem thuốc lấy ra, đến một cái chậu nhỏ đồng dạng trong thùng. Tần Hạo Hãn vứt bỏ trên chân giày, trực tiếp đem chân ngâm tại bên trong. Ùng ục ục, tiểu trong chậu thuốc độc giống như bị nước sôi rồi đồng dạng. Trên dưới bốc lên bọt, mà những cái kia thuốc độc thì là giống như tìm được miệng cống. Điên cuồng hướng Tần Hạo Hãn móng chân bên trong tràn vào. Móng chân cũng tại phát sinh thay đổi. Một chút xíu biến thành đen, biến thành màu tím, biến thành màu xanh, cuối cùng lại biến thành bình thường nhan sắc. Ước chừng sau 20 phút, này một bình thuốc độc chỉ còn lại sau cùng một chút xíu. Hấp thu dừng lại, Tần Hạo Hãn rất nhẹ nhàng đem chân mang lên trước mặt mình. Nhan sắc phi thường đều đều, nhìn rất khỏe mạnh, nhưng là Tần Hạo Hãn biết, cái này chân bên trong, còn có móng tay bên trong, đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào độc tố lực lượng. Thành công sao? Tần Hạo Hãn trong đầu tinh thần lực bành trướng, kia là thần chi ẩn gân vừa mới xuất hiện hiệu quả. Nhưng là giờ phút này hắn càng thêm quan tâm, là có không có hoàn mỹ ngưng cân. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một cỗ to lớn đến lực lượng kinh khủng, làm thân thể của hắn co lại thành một đoàn. A, toàn thân gân mạch một cái mãnh liệt co vào, làm Tần Hạo Hãn đau khổ co lại thành một cái cầu. Ầm ầm, toàn thân gân mạch tiếp theo lại là một cái mãnh liệt ngoại phóng. Làm tứ chi của hắn đại trương, tay chân run rẩy, sao gân mạch lại nhanh chóng khôi phục bình thường, hoặc là nói đã không bình thường, bởi vì Tần Hạo Hãn rõ ràng cảm giác được toàn thân gân mạch giờ khắc này mật độ chất lượng đều không giống. Vừa mới gân mạch rõ ràng là phi thường thô to, sau trước đó chí ít thô to một nửa, sau đó khôi phục bình thường sau, đó chính là chất lượng nhận được rất lớn gia tăng, ngang nhau thể tích. Khác biệt chất lượng, ẩn chứa lực lượng cũng tuyệt không giống nhau. Một cỗ mạnh mẽ lực lượng, theo bên trong thân thể của hắn, theo trong linh hồn hắn dâng lên. Kia là hoàn mỹ ngưng cân lực lượng, mang đến to lớn tăng phúc. Cái này, rốt cục xong rồi. Hầm chỗ sâu, truyền đến một tiếng Tần Hạo Hãn gầm thét. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.